Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chúng ta đã đang nghiên cứu MSI đối thủ. Giữ gốc 2, phỏng vấn kết thúc, Tiểu Du ngơ ngơ ngác ngác xuống đài. Lam gầy, quá lam gầy, dĩ vãng đều là nàng đem tuyển thủ hỏi thẹn thùng hoặc là xấu hổ. Lúc này ngược lại tốt, tới hai cái đột nhiên, một cái tao nói hết bài này đến bài khác, một cái khác hoặc là không lên tiếng, lên tiếng nghẹn chết người. Lần sau xác lại thắng tranh tài phỏng vấn, mình mượn cớ chuồn đi, thay người phỏng vấn tốt a, hoặc là liền để GoGoWing cùng MLXC đến. Hai cái này nhìn qua thật đàng hoàng, mình cũng không tệ. Đơn thuần hài tử phỏng vấn hẳn là rất đơn giản. Tiểu Du nghĩ như thế nói. Hậu trường, Lý Mục theo đội về căn cứ. Về phần tầm tiểu tỷ tỷ ăn cơm, trong này có 7 phần chăm chú, 3 phần nói đùa. Tốt xấu từ mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay nhận biết cũng có nửa tháng, ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện vài câu. WeChat ngược lại là có, đương nhiên cũng liền chỉ thế thôi. Dùng nhỏ Minh tới nói, điện tử thi đấu không cần bạn gái, trong căn cứ mấy cái cơ hữu làm bạn, há không đẹp quá thay, muốn cái gì xe đạp. Mùa xuân thi đấu lịch đấu không phải dài lắm, tính cả quý sau thi đấu, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 tháng mà thôi. Ngày 10 tháng 4, nương theo lấy thông thường thi đấu cuối cùng một trận kết thúc, AB2 tổ chiến đội xếp hạng mới vừa ra lò. Đầu tiên là tổ A phương diện, thành công thẳng tiến quý sau thi đấu 4 chi đội ngũ phân biệt là QG, E, Snake cùng LGD. Dựa theo xếp hạng, QG đứng hàng tổ A thứ nhất, chỉ là thành tích so với đầu tuần chênh lệch một chút. Tính toán thời gian, QG bên trong giã không cùng manh mối đã xuất hiện. Mùa giải cuối cùng một tuần lấy được tam liên bại đủ để đã chứng minh đội ngũ trạng thái cũng không khá lắm. Đối với cái này đám fan hâm mộ 10 phần lo lắng. Lại không thể làm gì. E kẻ đến sau cư bên trên, thành công vọt cư thứ hai. Thần kinh đao xanh cơ cũng rất mạnh, cùng E điểm tích lũy giống nhau. Về phần LGD, tuân theo bọn hắn nhất quán truyền thừa, thi đấu vòng tròn mới bắt đầu uể oải suy sụp, đến thi đấu vòng tròn nửa đoạn sau tựa như là ăn thuốc súng. Chiến tích một đường đi cao, miễn cưỡng thẳng tiến quý sau thi đấu. Nhưng năm nay nhưng không có ai đối LGD ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Khách quan mà nói, B tổ cấp độ thực lực phân chia minh xác rất nhiều. Hạng nhất xác chiến tích kinh khủng, không có gì ngoài thua trận một trận quy dê bên ngoài. Xác tại lớn buổi diễn bên trong bảo trì toàn thắng, này chủ yếu cũng là bởi vì dị tổ đối kháng bên trong, mỗi một nhánh chiến đội chỉ có thể giao thủ một lần nguyên nhân. Cùng tổ thì là hai lần, ANG lần nữa đối mặt đến xác lúc, vẫn như cũ không thể chiếm được tiện nghi gì. Khuất tại vị thứ hai, EDG nhiều lạc hậu một trận, đứng hàng thứ ba, IG cùng VG điểm tích lũy giống nhau, nhưng bởi vì song phương thắng bại quan hệ duyên cớ, IG thẳng tiến quý sau thi đấu, OMG tiếc nuối bị loại. Không những như thế, bọn hắn còn cần đi bảo đảm cấp thi đấu, còn nếu là dứt bỏ phân tổ không nói, đem tất cả đội ngũ cả hợp lên, kia xác thì là lấy hắc mã chi tư bảo trì tại vị trí thứ nhất vị trí. Đồng thời dẫn trước sắp xếp thứ hai ANG trọn vẹn 4 cái đại thắng trận. Cái này một kết cục là tất cả mọi người không ngờ tới, nhất là gần nhất trong trận đấu, xác còn sót lại một chút ngây ngô cũng đều rút đi. Bọn hắn hiện tại khoảng cách vương giả chi sư có lẽ còn kém một chút. Dù sao không có đánh bo năm, có đội ngũ thông thường thi đấu rất mạnh, nhưng đánh bo năm thời điểm liên lại bởi vì chiến thuật dự trữ hoặc là kể một ít phương diện khác. Nguyên nhân từ đó làm cho toàn đội phát huy đều có vấn đề. cuối cùng tiếc nuối lạc bại. Thông thường thi đấu chúng ta đánh rất tốt, nhưng là quý sau thi đấu chúng ta phải đối mặt khiêu chiến lại hết sức nghiêm trọng. Trong phòng huấn luyện, Phong Ca một mặt nghiêm túc, đồng thời nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ bọn tiểu tử. Tâm trạng của hắn cũng khó tránh khỏi có chút vui mừng cùng kiêu ngạo. Lúc này Phong Ca trên mặt có một chút bệnh trạng tái nhợt. Gần nhất hắn bị cảm, quý sau thi đấu tới gần. Kỳ thật Phong Ca mình có chút sốt ruột, bởi vì S5O ganh, hắn nghĩ khiến cho rút đi, mà điện tử thi đấu, thực lực nói chuyện, muốn chứng minh mình có cũng không đủ chấp giáo trình độ. Chỉ có thành tích mới có thể nói rõ hết thảy. Quý sau thi đấu chính là xác tốt nhất đá thử vàng. Thông thường thi đấu nửa đoạn sau, các ngươi hẳn là đều có thể nhìn ra được. Có rất nhiều đội ngũ thực lực ấm lại. Chúng ta làm tiểu tổ thứ nhất, trực tiếp tiến vào quý sau thi đấu tứ cường. Cho nên chúng ta tại quý sau thi đấu chỉ có hai cái bo năm muốn đánh. Phong Ca nói kéo qua bạch bản, chợt bá bá bá viết xuống mấy cái chiến đội danh tự. Theo thứ tự là Xanh Cơ, EDG, ANG, QZ, Huy. Trong đó, ANG cùng EDG kiểu chữ lớn nhất, QZ, Huy tiếp theo, Xanh Cơ nhỏ nhất, dùng khác biệt kiểu chữ đánh dấu ra. Cũng là vì để mọi người nhìn hiểu hơn chút. Cái này mấy chi đội ngũ là ta cho rằng có thể cho chúng ta mang đến đầy đủ uy hiếp. Hoặc là nói, bọn hắn cũng có thể tiến vào tứ cường. Phong Ca chậm rãi nói ra, Snake thần kinh đao mọi người cũng đều biết. Chúng ta kém chút trong tay bọn hắn lật ra xe. Chi đội ngũ này trạng thái tốt thời điểm rất mạnh, trạng thái không tốt thời điểm rất đê mê. Cho nên bọn hắn có thể hay không thắng, tiến vào vòng thứ hai rất khó nói. Tóm lại, chúng ta khẳng định phải phòng bị một chút. EDG phong cách một mực bị chúng ta khắc chế. Nhưng gần nhất Pon trạng thái rất tốt. Plilop cũng giống như vậy. Cẩn thận, ANG trong mắt của ta, uy hiếp là lớn nhất. Đương nhiên trước mắt còn không biết xác thực phân tổ tình huống. Chúng ta không cách nào xác định tại bán kết bên trong đối mặt chính là ai. Nhưng là ANG cưỡng ép ăn hết chúng ta một cái nhỏ cục. Đủ để chứng minh bọn hắn thực lực bây giờ cơ hồ là cùng chúng ta tương đương. Phong Ca ánh mắt, quét mắt một vòng. Cường điệu tại ANG đội tiêu bên trên tiêu ký nồng hậu dày đặc một bút. Đối với cái này, bao quát Lý Mục ở bên trong, tất cả đội viên đều tin tưởng không nghi ngờ. Mùa xuân thi đấu cuối đoạn ANG thật rất mạnh. Mata thật đem mình kiếp sống bên trong thứ hai xuân phát vung đến nơi này. Seowil trạng thái không tệ, Vô Tâm trạng thái cũng rất tốt. Lên đường Looper đã biến thành đùi. Jungle trạng thái ổn định. Bây giờ ANG cơ hồ không có kẽ hở. Cùng tổ vòng thứ hai trong lúc giao thủ, xác thua mất một cái nhỏ trận. Cái kia buổi diễn để xác ký ức vẫn còn mới mẻ. Quy dê luôn cảm thấy bọn hắn gần nhất đánh là lạ. Ta cảm thấy đợi đến quý sau thi đấu phiên bản ra về sau, trong bọn họ đơn anh hùng ao vấn đề sẽ càng lớn. Nói tóm lại, bọn hắn có thể hay không chen vào tứ cường rất khó nói. E cũng không nhắc lại. Thường thường đánh huấn luyện thi đấu, các người đối E phong cách cũng có chút hiểu biết. Chi đội ngũ này tại thay đổi nhân viên về sau, không có cái nào tuyển thủ thực lực đặc biệt sáng chói, rất phẳng đồng đều, nhưng đoàn chiến hợp tác lực rất mạnh. Bọn hắn hiện tại liền có chút giống đỉnh phong thời kỳ EDG. Tổng chi cẩn thận một chút đi. Một phen thảo luận về sau, xác đám người lại lần nữa tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nha, quý sau thi đấu video ra a. Trước máy vi tính, ngay tại gặm hạt dưa mà Tiểu Minh đột nhiên kêu một tiếng. Ra liền ra, người cái cẩu vật quỷ gào gì? Dọa lão tử nhảy một cái. MLXG nhìn xem mình vừa mới nhấn tắt tốc biến, im lặng ngưng nghẹn. Sử Sâm Minh vị trí liền ở sau lưng mình. Trong vòng 3 tháng, MLSG tính toán một cái, mình đã bị nhấn tắt 12 lần tốc biến. Mỗi lần nghe được Sử Sâm Minh thanh âm, MLSG đều có một loại cảm giác không rét mà run. Lần này càng là trực tiếp phản xạ có điều kiện nghĩ bảo vệ bàn phím. Lại vô ý đem tốc biến cho ấn. Ai nha, các ngươi nghe một chút a. Sưởng trưởng bắt đầu, EDG gần nhất trạng thái rất tốt a. Cảm giác muốn thống trị quý sau thi đấu. Tiểu Minh mở miệng nói, say sưa ngon lành nhìn màn ảnh. Video từng cái chiến đội đều là phân lượt thu, cho nên chiến đội cùng chiến đội ở giữa đám tuyển thủ cũng không biết riêng phần mình nói cái gì. Nhưng là clear lốp câu kia truyền thế kinh điển làm lại ra. Trong video, clear lốp hai tay ôm ngực, tà mị cười một tiếng. Chúng ta đã đang nghiên cứu MSI đối thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,